Cực phẩm cuồng thiếu, chương 995, trì hoãn. Góc truyện audio.com. Thiên Nguyên phái trưởng lão mang theo mười mấy tên tinh anh đệ tử. Ở huyền thú rừng rậm tiến hành kéo võng thức lục soát. Tìm tới Cổ Vân cùng mặt khác ba tên đệ tử thi thể. Nhưng chỉ còn dư lại một đống thịt nát, chỉ có thể căn cứ trang phục cùng đeo trên người đồ vật phân biệt. Tất cả những thứ này, chỉ vì Diệp Phàm kích giết bọn họ sau, liền trực tiếp rời đi, dày đặc mùi máu tanh đem chu vi huyền thú hấp dẫn lại đây, máu thịt của bọn họ đã biến thành huyền thú bữa ăn ngon. Mùi máu tanh đối với phụ cận huyền thú tới nói lại như là chỉ lộ ngọn đèn sáng giống như vậy. Ở nhận ra được nơi này đã không gặp nguy hiểm sau khi những này huyền thú môn dồn dập lại đây phân thực mấy người huyết nhục. Trên thực tế, Thiên Nguyên phái đệ tử cũng là tuần mùi máu tanh mới tìm được Cổ Vân bốn người thi thể. Vô liêm sỉ, đến tột cùng là ai làm, ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiên Nguyên phái trưởng lão đều sắp tức giận điên rồi. Cổ Vân là trưởng môn đồ đệ. Hơn nữa đúng là Thiên Nguyên phái phi thường trọng yếu. Dĩ nhiên chết ở nơi này. Quan trọng hơn chính là, từ mặt khác ba cái Thiên Nguyên phái đệ tử bên trong. Tên kia mắt ưng thanh niên là hắn đồ đệ. Mắt nhìn mình đệ tử đắc ý chết thảm. Vị trưởng lão này con ngươi đều sắp trừng ra máu. Không ngừng gầm thét lên. Siêu, lục soát cho ta, tuyệt đối không thể bỏ qua dấu vết nào, coi như là sới ba tấc đất, cũng phải đem hung thủ tìm cho ta đi ra. Thiên Nguyên phái trưởng lão lớn tiếng quát lên, một bộ muốn giết người vẻ mặt. Cái khác tinh anh các đệ tử tuy rằng biết rõ không thể tìm tới hung thủ. Nhưng hiện tại trưởng lão chính đang tức giận, cũng không ai dám vi phạm hắn tên, chỉ có thể đánh tới hoàn toàn tinh thần. Tiến hành thảm thức lục soát, từng lần một siêu tầm, suýt chút nữa liền để Diệp Phàm Cửu Thiên Huyền Quan bại lộ. Cũng may hắn đem Cửu Thiên Huyền Quan tàng đến mức dị thường xảo diệu. Không chỉ vùi vào trong bụi cỏ, hơn nữa già đến chặt chẽ, không có lộ ra mảy may, thậm chí ngay cả kim quang cũng bị chặn lại rồi. Thiên Nguyên phái trưởng lão có đến vài lần đều là ở Cửu Thiên Huyền Quan phụ cận tìm tới đi. Trốn ở giả lập trong không gian, Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được bên ngoài khí thức. Bất quá, Cửu Thiên Huyền Quan ẩn giấu tự thân khí thức năng lực tuyệt đối có thể nói khủng bố. Phảng phất chính là một cái vật chết giống như vậy, không có nửa điểm khí thức, mặc dù là thánh thai cảnh Thiên Nguyên phái trưởng lão cũng không cách nào nhận ra được. Mặc dù là như vậy, Diệp Phàm cũng bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn biết rõ. Nếu là mình bị phát hiện, không chỉ Cửu Thiên Huyền Quan muốn đổi chủ, hơn nữa chính mình chắc chắn sẽ bị bức ép đi ra. Trời mới biết Thiên Nguyên phái có hay không cái gì siêu hồn thuật loại hình tà môn võ kỹ. Bởi thiên địa quy tắc hạn chế, địa cầu sớm tu giả hầu như không có đột phá đến chân nguyên cảnh khả năng. Mặc dù là đột phá cũng tuyệt đối không phải huyền giới cường giả đối thủ. Địa cầu bị trở thành Thiên Nguyên phái hậu hoa viên cũng hầu như thành tất nhiên. Thiên Nguyên phái trưởng lão dẫn người liên tiếp siêu tầm hai ngày. Phạm vi trăm dặm bên trong, hầu như hết thảy địa phương đều bị bọn họ siêu toàn bộ. Diệp Phàm trốn ở Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian lo lắng đề phòng. Mãi đến tận hai ngày sau mới coi như yên lòng, cái này cũng là Diệp Phàm lúc trước tàng Cửu Thiên Huyền Quan thời điểm. Tàng xảo diệu, liên tiếp hai ngày siêu tầm, có đến vài lần Thiên Nguyên phái tinh anh các đệ tử hầu như liền muốn phát hiện Cửu Thiên Huyền Quan. Có thể cuối cùng vẫn là quên đi tới, may mắn tránh thoát một kiếp Diệp Phàm, bị ai phát hiện, chính mình vẫn không thể rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay khi phía trước mình cách đó không xa, đi về huyền vũ phái tất kinh trên đường, có vài tên tinh anh đệ tử canh gác. Diệp Phàm cân nhắc một chút sức chiến đấu của chính mình. Cảm thấy vẫn không thể mạo hiểm, một khi không cách nào nhanh chóng đem những này tinh anh các đệ tử toàn bộ đánh giết. Để Thiên Nguyên phái trưởng lão chạy tới, liền chết không có chỗ chôn. Làm sao bây giờ, giải thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Nếu như bọn họ vẫn thủ tại chỗ này, nhất định sẽ làm lỡ chính mình tham gia giải thi đấu. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm ám hỏi mình, hắn ở giả lập trong không gian tuyệt đối là sống một ngày bằng một năm. Hắn biết rõ, Huyền Vũ phái tinh anh đệ tử giải thi đấu sắp bắt đầu rồi. Chính mình nếu là không cách nào lúc trước chạy trở về, chỉ sợ cũng không có dự thi tư cách, nhưng sốt ruột cũng vô dụng. Vào giờ phút này, tuyệt đối không thể tùy tiện đi ra giả lập không gian. Bằng không một khi ra tay, hối hận liền không kịp. Hiện tại Huyền lão còn không thể ra tay, chỉ bằng vào chính hắn, đừng nói là thánh thai cảnh thiên nguyên phái trưởng lão rồi. Coi như là những này tinh anh đệ tử cùng tiến lên đều chống đỡ không được. Ẩn nhẫn, nhất định phải ẩn nhẫn. Hết cách rồi, nếu đi không được, Diệp Phàm chỉ có thể không ngừng nhắc nhở chính mình ẩn nhẫn. Không thể kích động, hắn vừa mọi vừa ở giả lập trong không gian tu luyện. Nỗ lực dùng tu luyện để cho mình tỉnh táo lại, lại là 3 ngày đi tới, dựa theo giả lập không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ. Diệp Phàm thêm vào trước 2 ngày, ở giả lập trong không gian đầy đủ sững sờ 50 ngày. Trong khoảng thời gian này bên trong, thiên nguyên phái trưởng lão một khắc cũng không có đình chỉ tìm tòi. Nhưng đã đem tìm tòi phạm vi mở rộng, trái lại siêu tầm quá địa phương thành điểm mù. Đây là người cố hữu tư duy. Trên địa cầu thời điểm, rất nhiều cảnh hát sát hệ thống người đều biết, rất nhiều yêu thích đi ngược lại con đường cũ tội phạm. Nắm giữ tư duy ngược chiều đều yêu thích giấu ở cảnh hát sát cục phụ cận. Cứ như vậy có thể bất cứ lúc nào quan sát cảnh hát sát môn siêu tầm tân hướng đi. Thứ hai cũng là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cảnh hát sát đem như vậy tư duy ngược chiều gọi là dưới đèn hắc. Chính là càng địa phương nguy hiểm, thường thường cũng là mọi người điểm mù, dễ dàng nhất bị lơ là địa phương. Nếu như vị này thiên nguyên phái trưởng lão biết đạo lý này, liền hẳn là tăng mạnh đúng là siêu tầm quá địa phương lần thứ hai lục soát. Chỉ tiếc hắn không biết, điều này cũng cho Diệp Phàm gia tăng rồi nhất định hệ số an toàn. Ngày đó, một tên bị phái đi dò hỏi Huyền Vũ phái tình huống tinh anh đệ tử trở về. Trực tiếp đi tới người trưởng lão kia trước, nói, bẩm trưởng lão, Huyền Vũ phái tinh anh đệ tử giải thi đấu đã bắt đầu rồi. Huyền Vũ phái thành viên trọng yếu cùng các đệ tử cũng đã toàn bộ trở lại. Chỉ có cái kia gọi Diệp Phàm đệ tử không có trở lại. Có người nói đã chết ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm rồi. Chết rồi, nghe xong báo cáo, thiên nguyên phái trưởng lão chau mày. Hắn không tin Diệp Phàm đã chết rồi, nhưng không có bất kỳ bằng chứng có thể chứng minh Diệp Phàm còn sống sót. Thực sự là đáng tiếc, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên chết ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm. Thiên nguyên phái một tên tinh anh đệ tử cười nói, bọn họ cũng không biết Diệp Phàm đối với thiên nguyên phái ý vị như thế nào. Lấy bọn họ thân phận, còn tiếp xúc không tới những này hạt nhân bí mật, vì lẽ đó, đối với Diệp Phàm tử cũng không có làm sao để ở trong lòng. Thực sự là tiện nghi hắn, nếu để cho chúng ta bắt được thật tốt, tuyệt đối là một cái công lớn. Không sai, trưởng lão, nếu Diệp Phàm đã chết rồi, mà Huyền Vũ phái người cũng đều trở lại, chúng ta có phải là cũng trở về đi đây, lại ở đây đã không ý nghĩa gì. Vài tên tinh anh đệ tử dồn dập mở miệng, khuyên thiên nguyên phái trưởng lão mang theo mọi người đồng thời về tông môn. Dù sao huyền thú bên trong vùng rừng rậm nguy cơ trùng trùng. Nếu là gặp phải từ rừng rậm nơi sâu xa chạy ra mạnh mẽ huyền thú, chính là thiên nguyên phái trưởng lão cũng bảo vệ bọn họ không được. Thậm chí là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Chờ một chút, mọi cái khác siêu tầm người sau khi trở về lại nói. Thiên nguyên phái trưởng lão trầm ngâm một chút, tuy rằng tên đệ tử kia nói cũng có đạo lý, đợi ở chỗ này nữa kỳ thực đã không có ý nghĩa. Nhưng vẫn là quyết định lại siêu tầm một lần, Diệp Phàm đã chết, lại nghĩ từ trong miệng hắn được đường hầm không gian tin tức đã là không thể. Hơn nữa Cổ Vân cũng chết. Hiện tại, chân chính biết đường hầm không gian sự tình người càng ngày càng ít. Bất quá hắn vẫn là không cam lòng, dù sao mình đệ tử đắc ý cũng chết ở nơi này. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này liền để hắn không nhịn được nổi giận đùng đùng. Trưởng lão lên tiếng, mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa lòng không cam tình không nguyện cũng chỉ có thể chờ đợi. Ở phụ cận siêu tầm thời điểm cũng là qua loa cho xong. Căn bản cũng không có tìm tòi tỉ mỉ, một tới nơi này đã bị siêu vô số lần, căn bản không thể giấu người. Thứ hai bọn họ cũng xác thực là chán ngán. Liên tục 5 ngày, ngoại trừ tìm tòi vẫn là tìm tòi, một điểm phát hiện đều không có. Về tông môn, bán hôm sau, hết thảy đi ra ngoài tìm tòi tinh anh đệ tử toàn bộ trở về. Không có bất kỳ thu hoạch, thiên nguyên phái trưởng lão thở dài. Biết như thế nào đi nữa siêu e sợ cũng là phí công. Vung tay lên, mang theo hết thảy thiên nguyên phái đệ tử rời đi. Chờ thiên nguyên phái trưởng lão mang theo mười mấy tên tinh anh đệ tử triệt sau khi đi. Diệp Phàm lại kiên trì đợi một giờ. Lúc này mới lặng lẽ từ giả lập trong không gian đi ra. Yên tâm đi, bọn họ thật sự đi rồi. Biết Diệp Phàm đang lo lắng cái gì? Huyền lão an ủi hắn nói. Hô, hít sâu một hơi, Diệp Phàm triển khai thân pháp. Lòng như lửa đốt về phía huyền vũ phái vị trí chạy đi. Tuy rằng hắn không biết mình chạy trở về còn có thể không tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu. Nhưng mặc kệ như thế nào. Dù cho chỉ có một cơ hội, hắn cũng phải tranh thủ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.